để chúng ta nắm được tất cả mọi thứ và cũng có thể thở phào. Bởi vì mặc dù là cái tiết tấu chuyện nó chậm nhưng mà chúng ta đọc chúng ta cảm giác là bị nó cuốn theo, cảm giác nó say quá đúng không ạ? Trước khi vào chuyện thì hãy nhớ là ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên là A Tuấn vẫn đang tiếp tục bán chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, kẹo lạc bột trà xanh thương hiệu của A Tuấn. Kẹo rồi, cái kẹo của tuổi thơ của chúng ta đúng không ạ? Hầu như là bạn nào hồi nhỏ thì cũng thích cái kẹo rồi này. Và có một cái điều đặc biệt là như tôi đã nói rằng là tôi đã cùng với anh chị em ở xưởng hiện tại thì đã lấy hương xong cái một cái lứa chè xuân, lại là chè nhài rất là thơm. Mặc dù là chưa cần pha nước nóng vào đâu nhưng đã ngửi thì cái mùi hoa nhài, hương nhài rất là thơm. Thì nếu như anh chị em nào quan tâm đến các cái sản phẩm chè của A Tuấn thì các bạn có thể liên hệ với hướng dẫn ở trên màn hình trong góc kia. Sẽ có người tư vấn cho quý vị và các bạn có thể lựa chọn được những cái sản phẩm mình ưng ý. Con gà mái quỷ quái đã biến mất ở phía sau một ngôi mộ. Thượng nhìn xuống cuộn chỉ đỏ, nó đã ngừng quay từ bao giờ. Gã bất chợt giật mình nhớ đến lời Cương dặn, khi nào cuộn chỉ ngừng quay thì phải cắt đứt sợi dây và tìm chỗ trốn ngay. Thượng lập tức cắt đứt sợi chỉ, trốn vào sau một bụi tre rậm rạp. Chỉ trong tích tắc ngay khi Thượng vừa yên vị thì nghe tiếng huýt sáo rất to. Ở xa xa có một người cầm đèn, đi theo sau là một con chó. Người đàn ông như đang tìm kiếm thứ gì. Thượng nhủ thầm, kẻ hại con ta đây rồi, chắc chắn là nó đang tìm thằng bé Mộc mà. Thượng siết chặt bàn tay, muốn ngay lập tức xông ra để tóm lấy kẻ thù. Lời dặn trước đó của Cương cũng biến mất khỏi đầu Thượng. Gã đàn ông nọ cầm đèn tiến về phía rừng tre, con chó đi trước đánh hơi. Thượng thò tay vào bị cói, mở sẵn lọ thuốc đuổi thú dữ mà Cương cho. Con chó của người đàn ông nọ tiến gần tới bụi tre nơi Thượng đang nấp. Nó hích mũi lên đánh hơi. Ngay lập tức, Thượng ném thẳng thứ cái bột trắng về phía nó. Con chó lắc lắc đầu rồi lập tức cụp đuôi bỏ chạy. Người đàn ông đi sau con chó, đi ngang qua chỗ Thượng nấp. Ánh đèn trên tay của gã soi thẳng vào gương mặt sắc lạnh. Đó là một người đàn ông có một cái nốt ruồi ở dưới cằm. Thượng nghiến răng kèn kẹt. Thằng khốn, quả nhiên là mày, mày dám hại con tao. Sau khi người đàn ông đi rồi, Thượng lặng lẽ bám theo sau, tay cầm một cành củi khô, định bụng sẽ tấn công kẻ kia từ đằng sau. Đúng lúc Thượng lăm lăm cành củi dơ cao, chuẩn bị hạ thủ thì con chó nó sủa văng vẳng. Thượng giật thót cả mình. Cũng chính vào lúc đó, Thượng thấy cả người mình bị kéo giật sang một bên, rồi toàn thân bị ấn xuống một cách đầy thô bạo. Thượng luống cuống, đâm ra lại rơi vào thế bị động. Miệng của gã cũng bị bịt chặt. Ngay bên tai của Thượng có tiếng xuýt nhẹ nhàng. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Thượng thấy con chó nọ đã lao tới chỗ ban nãy mà Thượng vừa đứng. Nhưng nó đang cắm cúi ngoạm một thứ gì đó. Thứ ấy kêu lên chin chít rồi im lặng. Gã đàn ông quay lại nhìn con chó. Mẹ mày cứ giống ngu ngốc. Tao là tao cần tìm người, chứ tao cần gì tìm chuột. Mày đúng là vô dụng. Gã đàn ông giơ cao ngọn đèn, quan sát xung quanh, không phát hiện được gì liền bỏ đi, gương mặt đầy hậm hực. Kẻ đó đi rồi, Thượng mới hoàn hồn ngồi phịch xuống đất thở hồng hộc. Ngồi bên cạnh Thượng lúc này là Cương. Tôi đã dặn anh thế nào, sao anh lại hành động lộ mãng thế? Bản nãy tôi mà không tới kịp, hẳn là anh đã bị con chó kia xé xác rồi. Thượng không trả lời câu hỏi của Cương mà lại hỏi ngược lại. Tại sao anh lại ở đây? Chẳng phải là anh đang trông thằng bé sao? Nó thế nào rồi? Anh để nó một mình nguy hiểm. Cường đáp, tôi đã lo cho thằng Mộc ổn rồi, sẽ không có việc gì đâu. Hơn nữa thằng Mộc nhà anh chẳng phải có người bảo vệ rồi sao? Thượng không hiểu câu nói của Cương cho lắm, nhưng tâm trí của gã còn đang tập trung vào kẻ đã hại con gã. Thượng lau mồ hôi trên mặt, giọng đầy căm phẫn. Tôi chỉ hận là không giết chết được thằng khốn kia. Anh Cương, anh có nhận ra hắn không? Cương gật đầu. Có chứ, đương nhiên là tôi nhận ra. Đó chính là lão Lang Thẩm đấy. Thượng đấm mạnh tay xuống đất. Lão già khốn kiếp, tôi biết ngay là lão không tử tế gì mà. Nhanh, ta về làng báo cho trưởng thôn, trình lên cửa quan bắt lão lại. Cương vỗ vai Thượng. Anh bình tĩnh, bây giờ không thể nóng được. Lão Thẩm nhất định sẽ bị trừng trị, nhưng chưa phải là lúc. Lão chỉ là con cá nhỏ thôi, anh cứ tin tôi đi. Chúng ta bắt được cả một mẻ cá lớn rồi. Đi, ta đi nào, đi thôi. Anh Cương, về nhà đi lối này cơ mà. Thượng nói với Cương khi cả hai đi đến ngã ba, một đường dẫn về làng chùa, một đường dẫn ra ngoài cánh đồng. Cương nói, ai bảo anh là tôi muốn về nhà? Vậy ta đi đâu? Còn thằng bé Mộc nữa. Cương đáp, anh đừng lo, thằng bé sẽ không gặp chuyện gì được đâu, tôi cam đoan với anh đấy. Nhưng Thượng vẫn chần chừ, không chịu đi theo Cương. Thấy vậy Cương nạt, anh có muốn cùng tôi đi diệt phá cái hang ổ bẩn thỉu của nhà lão Thẩm không? Thượng nghe vậy, ý căm phẫn lại sục sôi. Gã không trả lời mà vượt qua Cương đi lên phía trước dẫn đường. Cả hai thẳng đường đến trang trại nhà lão Lang Thẩm. Họ đi mất nửa canh giờ tới nơi, căn nhà bây giờ chìm trong bóng tối. Duy nhất có một ô cửa vẫn còn lập lòe ánh đèn. Hai người nấp ở trong vườn thảo dược, quan sát mọi thứ. Sau khi cảm thấy an toàn thì mới tiến sát lại chỗ ô cửa. Bên trong ấy quả nhiên có người. Đó chính là mụ Lang Thẩm. Mụ đang giã thuốc, tiếng chảy nện đều đều. Cứ mỗi một mẻ thuốc, mụ lại trộn thêm vào đó một thứ gì đó bốc mùi nồng nặc. Mùi hôi bay khắp cả gian phòng, đến cả Thượng và Cương ở bên ngoài cũng nhợn cổ. Sau khi trộn xong cái hỗn hợp ấy, mụ Thẩm đổ chúng vào những cái vại lớn. Cứ như vậy hết mẻ này đến mẻ khác. Cương vẫy tay kéo Thượng ra xa một chút, rồi bắt đầu rì rầm bàn kế hoạch. Bây giờ anh núp ở đâu đó, đánh động mụ để mụ mở cửa. Anh nhớ cẩn thận đấy, được không? Đoạn Cương đưa cho Thượng một gói bột, mùi xông lên cũng hăng hắc. Cương dặn, anh phải cẩn thận với thứ này nghe chưa? Anh hít phải là anh lăn quay ra đấy. Thượng hiểu ra, Cương sắp sửa đánh úp mụ Thẩm, liền gật đầu. Gã nhanh chân chạy tới chỗ mấy chậu cây cảnh, vơ một nắm sỏi rồi nấp vào chỗ tối. Hai bên cửa ra vào của căn nhà chế thuốc vừa hay đặt hai chậu cây. Cương cũng nép vào đó. Thượng ở trong vườn bắt đầu ném sỏi vào cánh cửa. Cộp, cộp. Viên sỏi thứ tư vừa được ném thì quả nhiên là mụ Thẩm bước ra. Nhưng mụ chỉ đứng trước bậc thềm. Muốn dụ mụ ra bây giờ phải làm liều, Thượng nghĩ. Đoạn gã mạnh dạn rung rung cái bụi cây nhằm thu hút sự chú ý của mụ. Thế nhưng kế hoạch của Thượng không thành, bởi vì mụ Thẩm lại quay người đi vào chứ không có đi ra. Đang lúc thất vọng thì Thượng bỗng thấy mụ Thẩm quay lại, trên tay cầm theo ngọn nến. Thì ra mụ vào nhà để lấy đèn đuốc. Mụ Thẩm đang tiến dần lại chỗ mình ẩn nấp. Thượng lập tức thủ sẵn bột gây mê ở trong tay. Trong khi đó Cương đã kịp luồn ra sau lưng mụ lẻn vào nhà. Mụ Thẩm cầm ngọn nến dọi dọi từng góc vườn, bước thận trọng lại chỗ lùm cây mà Thượng đang ẩn trốn. Mụ không biết được là trước mắt có một cái bẫy đang chờ sẵn. Mụ cầm đèn dọi sắp vườn, bước từng bước cẩn trọng tới gần chỗ lùm cây. Mọi việc đã thành công ngoài mong đợi. Thượng chẳng ngờ có thể hạ gục được mụ Thẩm một cách nhanh chóng và dễ dàng đến như vậy. Sau khi mụ Thẩm nằm xuống, Thượng không chút do dự ra khỏi nơi ẩn nấp, lẻn vào trong căn nhà đầy mùi ma quái của vợ chồng lão Lang. Tuy nhiên bóng dáng của Cương lại không thấy đâu cả. Thượng cũng vội vàng ngó ngược ngó xuôi. Gã tò mò mở nắp một trong những cái vại mà ban nãy mụ thẩm đã đổ thuốc vào. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc làm cho Thượng suýt nghẹt thở. Gã lấy tay che mũi rồi soi đèn vào bên trong. Khi ánh sáng bập bùng chiếu vào trong cái vải, Thượng giật mình. Gã chơi với như muốn ngã. Bởi lẽ ở bên trong vải nổi lên cơ man nào là những con mắt. Những con mắt vẫn còn đang đảo đảo nhìn chằm chằm vào phía Thượng. Thượng sợ hãi chụp lấy cái nắp vải đóng chặt lại, như thể sợ những con người kia sẽ nhảy ra ngoài mà tấn công. Thượng vội vàng đi tìm Cương. Ngôi nhà của lão Lang Thẩm nhìn bên ngoài đã rộng, nhưng đến khi vào bên trong mới thấy nó mênh mang và rất nhiều ngóc ngách. Thượng rất muốn cất tiếng gọi Cương nhưng lại không dám, bởi vì luôn có cảm giác trong căn nhà này như có một thế lực ma quái nào đó mà Thượng không muốn đánh thức nó dậy. Đi tìm khắp cắt buồng nhưng càng đi lại càng thấy mông lung. Gã quyết định quay lại. Thế nhưng hỡi ôi, bây giờ Thượng lại không tài nào phân biệt được lối vào hay là cửa ra của căn nhà. Cứ như là mình đã lạc vào một mê cung chứ không phải là nơi ở của một người thường. Có tiếng loẹt xoẹt vang lên, âm thanh kỳ dị trong không gian mờ ảo. Thượng quay người nhìn thì phát hiện một vật thể kỳ dị đang tiến về phía gã. Vật ấy đang bò lê trên nền nhà một cách chậm chạp. Tim của Thượng lúc này đập thình thịch. Gã bước lùi lại vài bước, định thần cho thật kỹ để nhìn xem vật kia là gì. Dường như nó là một người, là một người đàn bà đang xõa tóc quỳ gối, kéo lê trên đất. Đằng sau là một vệt dài màu đỏ bốc mùi tanh lợm ròng. Vừa tiến lại gần Thượng, mụ vừa đưa đôi tay quơ quào, rít lên những tiếng âm u. Trả cho tao. Thượng sợ hãi tột độ, đứng chôn chân tại chỗ. Đồng tử mở to hết cỡ bởi vì gã nhận ra người đàn bà kia mất nửa thân dưới, máu từ ổ bụng đang rỉ ra ướt đẫm trên nền nhà. Khi mụ chỉ còn cách Thượng một sải tay, gió từ đâu thổi tới quấn tung cả mớ tóc trắng, lộ ra là khuôn mặt tái nhợt. Đặc biệt là hai con mắt đen thẫm không có tròng cùng với cái miệng đầy máu. Thượng muốn hét lên như cổ họng của gã như bị cái gì đó bóp nghẹt. Gã quỳ xuống lắp bắp. Mẹ! Mẹ ơi! Phải, người đàn bà, không, phải nói là một hồn ma đó. Hồn ma của người đàn bà này chính là mẹ của gã. Hóa ra một nửa thi thể của mẹ gã ở đây biến thành quỷ dữ. Nhận ra mẹ mình, cảm giác sợ hãi không còn nữa, thay vào đó là một sự bi ai đau khổ. Thượng quên mất là mình đang ở đâu. Gã định chồm về phía trước ôm lấy bà lão, nhưng còn chưa kịp làm gì thì lập tức bị cứng đơ. Yết hầu của gã được ôm trọn bởi đôi bàn tay gầy guộc cùng với những móng tay sắc nhọn. Gã không kịp kêu lên, thậm chí là không kịp cả ú ớ. Đó là điều mà gã cảm thấy vào lúc này. Thượng dãy giụa cố gắng dùng sức gỡ bàn tay cứng như cái kìm sắt kia ra. Chỉ là sức người làm sao đấu lại được với sức quỷ. Hai mắt của Thượng mở to, miệng há hốc. Gã cố nhìn mẹ mình lần cuối. Lý trí của gã đã chấp nhận cái chết. Ngay khi sự sống đã trở nên mong manh nhất, bên tai của Thượng vang lên một tiếng hét. Cả người gã bật ngửa ra, cổ họng được giải phóng. Thượng xoa cổ họng ho lên sặc sụa. Trước khi gã hiểu được điều gì thì có giọng nói gấp gáp. Thượng, không sao chứ? Mau chạy đi, theo lối tôi đánh dấu. Chạy đi, mau lên, mau lên. Vừa thoát khốn, đầu óc của Thượng vẫn còn đang choáng váng. Nhưng gã vẫn nhớ đến lời mẹ mình. Gã thổn thển. Mẹ tôi, đó là mẹ tôi. Thượng chỉ tay vào bà lão quỷ đang bị Cương khống chế. Cương nói như quát: thành quỷ rồi, không còn là mẹ của anh nữa. Anh còn dây dưa ở đây thì cả tôi và cả anh đều chết. Chạy đi. Anh định làm gì? Thượng hỏi khi thấy Cương giơ cao thấy cây kiếm sắt đen xì ở trên đỉnh đầu của bà lão quỷ. Thượng thừa hiểu đồ của pháp sư là không đùa được, mặc dù thanh kiếm trông rất bình thường. Nước mắt của Thượng giàn giụa cầu xin: anh Cương, anh tha cho bà ấy, anh tha cho bà ấy đi. Cương bị lời nói và vẻ mặt khổ sở của Thượng làm lay động, gã buông con dao. Anh mau chạy đi trước đi, bùa sắp hết tác dụng rồi, tôi không khống chế được bà già lâu, mau đi. Thấy Cương vẫn còn đang quằn quại, Thượng thì nấn ná không rời. Cương chỉ còn cách tấn thêm lá bùa cuối cùng lên trán của bà già quỷ, sau đó chồm dậy kéo Thượng một mạch chạy ra khỏi căn buồng ma quái. Ở một lối rẽ, Cương đã dán một lá bùa vàng để đánh dấu đường đi. Nếu chạy nhanh, cả hai có thể an toàn thoát nạn. Nhưng mọi thứ lại không thuận lợi như vậy, bởi chỉ vài tích tắc sau đó, bà già quỷ đã thoát khỏi sự khống chế của bùa phép. Mụ đuổi theo với tốc độ nhanh mấy chục lần gấp lúc trước. Mụ hà hơi thổi những lá bùa bay vù vù trên không trung. Thượng kinh hãi: trời ơi, trời ơi, trời ơi. Cứ thế mà lẩm bẩm: phải làm sao đây, mình phải làm sao đây, trời ơi. Ở đằng sau, bà già quỷ cười khanh khách. Từ khắp ngóc ngách ở trong nhà, những cô hồn dã quỷ toàn thân chóc lở thối rữa xuất hiện. Chúng chậm chậm vây kín cả hai người Cương và Thượng. Hai người bọn họ bây giờ phải đấu lưng vào nhau, hướng mặt ra ngoài thủ thế. Cương rút thanh kiếm sắt ở trong người chĩa về phía lũ quỷ để hăm dọa. Nhưng chúng quá đông, lực lượng của hai bên rõ ràng là không cân sức. Thượng nói trong hơi thở hổn hển: tôi xin lỗi anh Cương, tôi hại anh rồi. Cương đáp: là tôi quá chủ quan, đã để chúng ta rơi vào bẫy. Anh nói vậy là sao anh Cương? Cương khua khua con dao: anh không nhận ra là chúng ta đột nhập vào nơi này quá dễ hay sao? Tất cả chính là mưu ma trước quỷ của lão làng. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Cương bấu chặt lấy tay Thượng: tôi thì không sao đâu, tôi chỉ lo cho anh. Lá bùa trấn quỷ ban nãy là lá bùa duy nhất còn lại của tôi, giá mà có nó thì dễ dàng cho anh hơn, bây giờ thì khổ rồi. Lũ ma xó đang tiến lại gần, dồn Cương và Thượng vào lối cụt. Ở đó có một căn buồng, cả hai biết không còn lối thoát, chỉ đành đẩy cửa chui vào trong rồi khóa trái lại. Cương quyết liệt cắm mạnh vào đầu ngón tay, nặn cho máu chảy ra, rồi hỏa lên trên cửa phù trấn quỷ. Gã nghiêm cẩn chắp tay niệm chú, những chữ viết bằng máu trên cửa lóe lên một làn khói đen bốc lên nghi ngút. Tiếng của con quỷ rú lên ở bên ngoài: thằng hoạt con, thằng hoạt con, mày hại quân của tao, tao giết, tao giết. Cương nói: tạm thời ta được an toàn, nhưng cũng chẳng thể ở đây lâu được. Nếu như lão thẩm xài lang mà về, coi như chúng ta xong đời đó. Thế nhưng Thượng dường như lúc này không để ý đến lời Cương nói. Gã đang nhìn chăm chăm vào thứ gì đó. Cương nhìn theo ánh nhìn của Thượng mới phát hiện ở trong căn phòng này có một ban thờ. Bên trên có để rất nhiều bài vị. Thượng chính là đang nhìn vào một cái bài vị, rồi chỉ tay, giọng đầy hoang mang: Kìa là bài vị của cha tôi, Hà Văn Sơ. Cương nhíu mày: tại sao lão lang lại thờ cha anh? Không lẽ lão có quan hệ gì với nhà anh sao? Thượng lắc đầu: không, chúng tôi không có quan hệ gì, họ hàng gì với nhà lão cả, càng không qua lại thân thiết gì hết. Cương cầm cái bài vị của cha Thượng xuống, gương mặt chợt tối sẫm. Gã gấp gáp lấy thêm những cái khác để xem. Tôi hiểu rồi, lão lang không phải có ý tốt đẹp gì đâu, mà lão muốn trù èo linh hồn của những người đã khuất. Anh nhìn xem, đằng sau những bài vị này đều bị dán bùa tỏa hồn. Có lẽ lão sợ bị họ trả thù, cho nên giam cầm họ ở đây đấy. Thượng kinh ngạc đến run rẩy, mấp máy: chẳng lẽ cha tôi là do lão lang hại chết? Vậy mà trước nay tôi cứ nghĩ là thằng Hán. Khốn kiếp, tôi phải báo thù cho cha tôi. Thấy bộ dáng xúc động của Thượng, Cương vỗ vai. Việc đầu tiên phải nghĩ cách thoát khỏi đây được đã. Bất chợt Cương nhìn Thượng, ánh mắt sáng lên. Ai, chúng ta được cứu rồi. Tiếng móng tay ở bên ngoài vẫn cào vào cửa rin rít, tiếng đập cửa rầm rầm cùng với tiếng bà già quỷ ở bên ngoài gào thét. Cánh cửa xem chừng sắp bị phá, chốt cửa sắp bung ra đến nơi. Cương gấp gáp, Thượng, mau gỡ hết tất cả những lá bùa ở phía sau bài vị ra, mau lên. Thượng răm rắp làm theo lời Cương. Lúc này trong căn phòng bỗng nhiên nổi lên những tiếng cười the thé. Những cái bóng trắng tỏa ra từ đâu, lao vun vút xoay tròn ở trên không trung, hất tung tất cả mọi thứ. Những linh hồn bị giam cầm bấy lâu nay được trả tự do. Bây giờ lũ quỷ ở bên ngoài cũng đã thành công phá tung cánh cửa, nhưng bên trong nó vô cùng hỗn độn. Chúng chỉ nấn ná ở ngoài chứ chưa dám tràn vào. Cương tranh thủ thời cơ cắn đầu ngón tay nặn máu chảy ra, bôi lên mi mắt của Thượng. Bây giờ anh không cần bùa chỉ đường nữa mà vẫn có thể nhìn được đường ra. Tôi sẽ mở đường máu cho anh. Anh nhớ phải chạy thật nhanh, chạy thật nhanh, không được quay đầu lại. Vậy còn anh? Đừng lo cho tôi. Đoạn Cương xông lên phía trước, dùng máu trên ngón tay viết lên thanh kiếm sắt những nét ngoằn ngoèo. Phật một cái, Cương giật phăng cái áo trên người, lộ ra thân thể cường tráng. Hắn lấy hết sức bình sinh vận công, những thớ thịt và cơ bắp nổi lên quần quận. Cùng với đó là tiếng rì rầm niệm chú mỗi lúc một nhanh hơn. Thượng ngạc nhiên khi thấy những hình xăm ở trên người của Cương phát sáng, càng lúc ánh sáng càng chói lóa. Theo nhịp chỉ chú, gã hô to: Bản chức cung kính thỉnh trung quỷ lão đạo xuất kiếm hàng yêu. Tức thì hình xăm người đàn ông râu sồm, tay cầm kiếm ở trên ngực trái của Cương lóe lên. Lũ quỷ vừa nhìn thấy thì khiếp vía, vội cúi rạp người gào lên thất thanh. Thượng thừa cơ bước qua bọn chúng mà chạy về phía trước. Lúc này nhờ có máu của Cương trên mí mắt, Thượng không còn bị ảo giác nữa. Lối đi ra bây giờ chỉ có một, Thượng cứ thế mà chạy băng băng. Lúc ra đến cửa, gã mới dám quay lại nhìn theo bóng dáng của Cương. Thế nhưng tuyệt nhiên bên trong chỉ là một màn tối đen như mực. Quá lo lắng và sốt ruột cho Cương, Thượng vò đầu bứt tai, muốn tìm cách nào đó để hỗ trợ cho Cương. Bất chợt bên tai của Thượng văng vẳng tiếng gà. Thượng nảy ra một ý nghĩ, chẳng phải là ma quỷ sợ tiếng gà gáy hay sao? Thượng biết ở sau vườn nhà lão Lăng Thẩm có một cái chuồng gà, liền chạy vào trong nhà thuốc, cầm đại một cái bao rồi chạy ra. Lũ gà trống được Thượng tống vào ngay gian nhà chế thuốc. Bọn chúng nhảy lên những chum, những vải, vỗ cánh phành phạch rồi cất tiếng gáy vang vọng. Chỉ một tích tắc sau, từ khuôn cửa của nhà chế thuốc, một cơn gió ào ào thốc tới, cùng với đó là tiếng cười lanh lảnh của những cái bóng lao đi vun vút. Đi sau cùng là Cương, quần áo tả tơi, đầu tóc rối bù. Hẳn là hắn vừa trải qua một trận quyết chiến vô cùng khốc liệt. Cương nhanh như chớp túm tay Thượng, kéo đi chạy một mạch vào khu vườn dược liệu, đi tắt đường lao thẳng ra cánh đồng. Chạy, chạy nhanh lên, chúng ta chạy nhanh lên. Cho đến chừng khi đã được an toàn, cả hai dừng lại ngồi phịch xuống bên vệ cỏ, thở hồng hộc. Thượng nói ngắt quãng: Anh không sao chứ? Cương lắc đầu, tuy vậy mặt của gã đã tái nhợt. Có lẽ vừa nãy gã đã phải vận hết sức mình. Nhờ có đám hồn ma oan khuất kia hỗ trợ, tôi mới có cơ may mà thoát được bọn cô hồn âm binh. Chúng nó đông và mạnh quá. Còn nữa, lũ gà trống là do anh thả vào sao? Thượng gật gật đầu: Tôi có nghe anh nói, ma quỷ chúng nó sợ tiếng gà. Cương vỗ vai Thượng hài lòng: Anh làm tốt lắm. Đúng là tiếng gà làm cho bọn chúng phân tâm. Cũng nhờ đó tôi mới thừa cơ phá vòng vây thoát ra ngoài được. Thượng căm phẫn: Lão Thẩm Sài Lang đúng là quá nguy hiểm. Tôi phải báo cho người làng biết mới được. Nhất định ta phải bắt lão, bắt lão khai ra lão đã giết hại bao nhiêu người. Đến cả cha mẹ tôi cũng bị lão hại chết. Qua chuyến viếng thăm nhà lão lang thầm, Thượng biết ra được hai điều. Một là một nửa thân xác của mẹ gã đang ở trong nhà lão lang thầm, bà già đã bị luyện thành quỷ giữ nhà. Hai là cái chết của ông Hà, cha gã, có liên quan đến lão. Quả tình là thật đáng hận. Thượng siết chặt tay, chỉ hận không thể giết được lão Thẩm Sài Lang ngay lúc này. Từ trước tới giờ gã luôn cho rằng Hồ Văn Hán mới là kẻ thù giết cha mình. Nhưng khi nhìn thấy những tấm bài vị bị yểm mang tên ông Hà ở nhà của lang thẩm, Thượng mới biết có lẽ gia đình Thượng đã nằm trong tầm ngắm của lão già quỷ quyệt từ lâu. Thượng nhớ lại ngày đó cha mình bị bệnh. Hai mẹ con gã đã chạy chữa tìm thầy khắp nơi nhưng vô hiệu. Bản thân ông Hà có nói rằng là ông cũng chẳng thể nào qua khỏi. Trước khi mất, điều duy nhất ông dặn dò Thượng đó là đừng làm lại cái nghề bốc mộ. Vì điều đó mà Thượng nghĩ rằng là cha mình bị những người cùng làm phu bốc mộ ra tay ám toán. Thế nhưng bây giờ xem ra chẳng phải là như vậy. Cường lên tiếng. Lúc ở trong nhà lão thẩm, anh nói bà già quỷ kia là mẹ anh. Thượng im lặng gật đầu, gã kể cho Cương nghe toàn bộ câu chuyện về cái chết của mẹ mình. Cương cảm thông. Lão Thẩm Sài Lang này đúng là đáng chết. Tôi nhất định bắt lão phải trả giá vì những điều tàn ác mà lão đã gây ra. Cương nhớ lại hôm đầu tiên ngủ tại nhà Thượng. Đó là một đêm thật khó quên. Hắn liên tiếp mơ thấy những hình ảnh dị thường. Nghĩ lại lúc đó thì cũng chẳng hẳn là một cơn mộng mị, mà chính là bà già sau khi chết, linh hồn đã dồn tất cả sức mạnh cuối cùng thoát khỏi vòng khống chế của lão thẩm để về nhà gặp con cháu. Thật không may, người nhìn thấy bà lại là Cương. Bởi nếu như bà xuất hiện trước mặt Thượng và thằng bé mập với bộ dáng ấy, thì hẳn là hai người sẽ khóc thét. Nhớ ra chuyện, Thượng hỏi Cương. Anh Cương, anh có thấy những cái vải lớn ở trong nhà chế thuốc của lão thẩm không? Trong đó đựng toàn là... Thượng ngập ngừng vì cơn buồn nôn đang trào lên. Cương đáp, toàn là mắt người phải không? Thượng gật đầu. Cương tiếp, anh nhắc tôi mới nhớ, ban nãy vì quá gấp gáp tôi quên không xử lý những cái vải đó. Chắc chắn nó dùng để hại người đấy. Thượng nói, tôi đã thấy gã điên ăn thứ đó. Chính là mụ thẩm đưa cho gã. Lúc gã ăn xong thì sắc mặt biến đổi trông kỳ quái lắm. Tôi nhớ đúng cái hôm tôi bắt gặp gã điên ăn thứ ấy thì sáng hôm sau thằng Tuất nó chết. Cương gật gật đầu. Vậy thì khả năng cao là lão thẩm đã dùng thứ ấy để điều khiển gã điên, biến gã thành công cụ giết người. Thượng đấm bàn tay xuống mặt đất, gương mặt biểu lộ sự bất lực. Còn đang suy nghĩ mông lung thì bất chợt cả Thượng và Cương đều giật mình vì tiếng rên rỉ gần đó. Cứu tôi với. Cứu với. Cứu với. Hai người nhìn ngó xung quanh, rồi chậm chậm cẩn trọng đi tới nơi phát ra tiếng kêu cứu. Tiếng rên rỉ mỗi lúc một gần, họ phát hiện ở sau một bụi cây có người. Trời ơi, thằng Biển! Phải, kẻ đang nằm rũ ở trên mặt đất kia chính là thằng Biển, trông nó thật thảm hại. Thượng vực người nó dậy. Biển, Biển, sao mày lại ra nông nỗi này à Biển? Có vẻ như thằng Biển đã kiệt sức, nó mấp máy môi. Cứu, cứu tôi với. Cứu tôi với. Thượng gật đầu. Được rồi, tao sẽ đưa mày về nhà. Cha mẹ mày đang lo cho mày lắm đó. Họ đi tìm mày khắp nơi. Thế nhưng trái với suy nghĩ của Thượng, thằng Biển vừa nghe xong thì đột ngột có phản ứng khác thường. Nó cố dồn chút hơi tàn. Đừng, đừng báo với họ. Đừng cho họ biết là tôi... Chỉ nói được đến đây, thằng Biển ngất lịm. Cương đặt ngón tay lên cổ mới nói, nó vẫn còn sống, chỉ là kiệt sức mà thôi. Bây giờ ta đưa nó về nhà, nơi đây không ở lâu được. Đoạn Thượng xốc thằng Biển lên lưng. Cả ba không về bằng lối cũ, mà đi theo một lối nhỏ xuyên qua cánh đồng về làng. Bấy giờ, ở phía nơi chân trời, hừng đông mới bắt đầu ló dạng. Tiếng mở cổng vừa vang lên, con chó mực mừng rỡ chạy ra đón. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy thằng Biển được dìu vào, con chó mực nghe nanh gầm gừ sủa lên dữ tợn. Chỉ khi Thượng nạt nó, đồng thời lấy cây gậy hăm dọa, nó mới chịu dừng rồi lủi vào trong vườn. Thượng đặt thằng Biển nằm lên cái chõng ở nhà ngoài. Gã lo lắng đi vào buồng tìm thằng bé Mộc. Nó vẫn ngủ say, hơi thở đều đều. Bây giờ Thượng mới quay sang Cương. Lúc đêm anh nói với tôi là thằng Mộc có người bảo vệ là sao? Cương nhìn Thượng nghi ngại. Đoạn gã kéo Thượng ra ngoài, chỉ cho Thượng xem những bức tường. Thượng kinh ngạc, sao lại thế này? Ở trên tường nham nhở những vết cào, to có nhỏ có, chẳng chịt như bàn cờ. Cương đáp, đêm qua lúc anh đi rồi, có người đã đến tìm thằng bé. Là ai vậy? Cương nhìn Thượng bằng ánh mắt nghiêm trọng. Anh phải biết chứ. Nếu như tôi đoán không lầm thì đó chính là mẹ của thằng bé. Thằng bé nhà anh là một âm sinh tử, có đúng không? Thượng nuốt nước bọt. Phải. Quả nhiên là cũng chẳng giấu được anh. Cương thở dài. Nếu như anh đã thẳng thắn thừa nhận, tôi đây cũng muốn nhắc nhở. Sự xuất hiện của mẹ thằng bé ở thời điểm này có thể chưa gây ra hậu quả gì, nhưng cô ấy cứ bám theo con mình như vậy thì cũng không phải là cách hay đâu. Một khi âm khí nhập thể quá nhiều, thằng bé cũng chẳng bệnh tật gì mà vẫn chết. Thượng sững người trước câu nói của Cương. Trước đây vì quá thương vợ mà gã không nỡ đốt xác của cô. Bây giờ thì cô vì nhớ con mà liên tục về tìm, chỉ sợ một ngày nào đó cô ta sẽ hại thằng bé. Hiểu được sự lo lắng của Thượng, Cương vỗ vai. Đừng quá lo, dù sao thì hiện tại cô ấy cũng đang bảo vệ thằng bé. Tôi tin chuyện con chó dẫn đường cho anh tìm thấy thằng bé cũng là do cô ấy. Do ban ngày không thể lộ diện, cho nên cố dựa vào con chó để giúp anh đấy. Thượng ngẫm nghĩ, quả tình đúng như Cương nói. Buổi sáng hôm bà cụ già mất tích, khi Thượng trở về thì thấy Mộc đã tỉnh, lại nói có người đút thuốc. Sau cùng Thượng phát hiện ra cái tấm thẻ hồng bà già để ở trong khe cửa. Có thể người ở bên cạnh thằng bé hôm đó là vợ của Thượng. Thị đã dùng thẻ hồng của bà già để vào được căn nhà này để chăm sóc con trai. Tuy nhiên dù thế nào đi chăng nữa thì Thị cũng là một người chết. Nếu như cố tình bấu víu ở lại nhân gian thì mãi mãi sẽ không được đầu thai. Thượng vừa thương vợ vừa tự trách mình đã quá ích kỷ và nông cạn. Biết được tâm tình của Thượng, Cương nói, anh đừng lo, đợi giải quyết những chuyện kia xong, tôi sẽ giúp anh đưa vợ anh về nơi cô ấy nên ở. Còn bây giờ ta vẫn cần sức mạnh của cô ấy để bảo vệ thằng bé. Ngoài ra được nghĩ ra điều gì quan trọng, Thượng hỏi, theo như anh nói, thằng bé vẫn chưa thoát khỏi sự khống chế của lão Thẩm Sài Lang phải không? Cương đáp, bằng một cách nào đó, lão Thẩm đã có được sinh thần bát tự của thằng bé. Lão dựa vào đó dùng thuật câu hồn dẫn dụ nó. Tôi nghĩ đứa bé âm sinh tử này cũng nằm trong kế hoạch thôn tính cả làng chùa của lão. Giá tâm của lão già này thật là lớn đó, không có tầm thường đâu. Thượng siết chặt tay. Lão già chết tiệt, muốn biến cả vùng đất này thành của riêng mình đấy. Đúng là khốn kiếp, tôi nhất định phải giết lão. Trong cơn bức xúc, Thượng vùng lên toan đi tìm lão Thẩm. Nhưng Cương ngăn lại, anh đừng có vội. Đừng quên lão là một kẻ luyện bùa, nuôi âm binh ở trong nhà, nhiều đếm không xuể đâu. Một người tầm thường như anh rồi làm gì được lão? Thế không lẽ mình cứ ngồi đây chờ chết à? Đợi lão gọi hồn con trai tôi đi sao? Cương lắc đầu. Nóng vội sẽ khiến anh gặp sai lầm đấy. Vừa không cứu được con mà có khi còn hại cả những người khác. Bây giờ tương quan lực lượng giữa ta và lão không cân xứng. Đối với lão chỉ là lấy trứng chọi đá, tự dấn mình vào chỗ chết. Mà thôi, muốn diệt được con quỷ này, ta phải lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ càng. Nghe Cương phân tích, Thượng cũng dần dần bình tĩnh lại. Gã cúi đầu. Anh nói phải, tôi hồ đồ quá. Tay không tấc sắt, tôi làm sao mà đấu lại được lão chứ? Nhìn vào mắt Cương, Thượng cảm động. Anh Cương, anh giúp tôi nhiều. Đêm qua không có anh thì tôi và thằng bé không biết sẽ ra sao. Tôi cảm ơn anh. Cương xua tay. Anh đừng nói thế. Là việc nên làm thôi. Trước đây khi bái sư, tôi đã có lời thề lấy việc học tập cứu người giúp đời, cho nên không thể nào thấy chết mà không cứu được. Bây giờ ở trong căn nhà, tiếng của thằng bé Mộc yếu ớt cất lên. Thượng và Cương quay đầu lại thì thấy thằng bé lao ra khỏi nhà. Thằng bé kinh hãi chỉ tay vào trong. Bố ơi, trong nhà mình có người chết. Thượng hiểu ra, lập tức trấn an con. Đừng sợ, không phải người chết đâu. Là chú Biển, con trai của ông Bộc đấy. Con quên à? Quả nhiên khi thằng bé mới tỉnh dậy, thấy người đàn ông nằm ở giữa nhà mà không phải là cha mình hay là bác Cương, thì nó bàng hoàng. Hơn nữa bộ dáng của thằng Biển quá đỗi dọa người. Đầu tóc thì rối bù bốc mùi hôi hám, quần áo thì sọc sạch rách rưới, gương mặt hốc hác nhưng lại đỏ quạch lên một cách đáng sợ. Có lẽ suốt những ngày qua nó đã sống rất khổ cực. Thượng thắc mắc. Nói đúng ra thằng Biển sau khi rời khỏi nhà ông Dũng phải được thưởng rất nhiều tiền. Sao nó lại ra cái nông nỗi này nhỉ? Cương phỏng đoán. Có thể nó sợ họ Vũ tìm ra, cho nên nó không dám ló mặt, phải trốn chui trốn lùi mới ra nông nỗi đó. Thượng cho là phải. Thế ta có nên báo cho ông bà Bộc không? Tìm thấy con có lẽ họ mừng lắm. Cương nhíu mày, vẻ mặt có chút băn khoăn. Anh có nhớ trước lúc ngất đi, thằng Biển nó nói gì với ta không? Thượng lặp lại câu nói của thằng Biển. Đừng báo cho họ. Ý là không muốn ta báo cho ông bà Bộc biết tung tích của nó. Đúng vậy. Cho nên tôi nghĩ cứ đợi nó tỉnh đã, hỏi rõ ngọn ngành xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Đến lúc ấy mình báo cũng chẳng muộn. Thượng gật đầu đồng tình. Cả hai đưa thằng bé Mộc vào nhà, ngồi xuống bên cạnh Biển. Cương đặt hai ngón tay bắt mạch, nét mặt bỗng nhiên tối sầm, vẻ mặt đăm chiêu. Trong khi Thượng đang vô cùng thán phục vì Cương càng ngày càng bộc lộ ra những khả năng hơn người, gã thầm nghĩ. Không ngờ Cương vừa biết trừ ma, lại vừa hiểu về y thuật. Thảo nào đối với bệnh của bản thân, anh ta chẳng cần tìm thầy thuốc mà có thể tự bốc thuốc cho chính mình được. Thế nhưng Cương lúc này đang tập trung bắt mạch cho Biển, miệng nói. Mạch của thằng Biển loạn lắm, cả người nó nóng vừng vừng. Anh Thượng, đem nước đến hạ sốt cho nó đi. Thượng làm theo, nhanh chóng đem nước và khăn tới lau người cho thằng Biển. Nửa chừng thì cả người thằng Biển bỗng có phản ứng, tay chân của nó khô loạn, nó lắp bắp trong cơn mê man. Không, đừng có bắt tôi, đừng có bắt tôi, tha cho tôi, tha cho tôi. Tôi chết rồi, tôi chết rồi. Tha cho tôi, đừng đưa tôi về. Tôi sẽ lột da móc mắt các người. Tôi sẽ lột da móc mắt các người. Không. Thượng bị những lời nói của thằng Biển làm cho sợ đến tái cả mặt. Trong chốc lát không biết phải làm gì, cả người lạnh toát. Cường nói. Có lẽ gã đã phải trải qua chuyện gì đó vô cùng kinh khủng. Bên trong cơ thể có hai luồng khí đang tấn công lẫn nhau. Nếu như không hóa giải, sợ rằng nó sẽ điên mất. Cương bảo Thượng tiếp tục lau người cho Biển, còn bản thân hắn đi đến bên tay nải, lấy ra một cái lọ có nút gỗ bọc vải đỏ. Hắn dốc trong lòng bàn tay ra vài hạt màu đen. Bằng một động tác nhanh và dứt khoát, Cương nâng cằm của thằng Biển lên, bóp hai hõm má cho nó mở miệng, rồi dốc thuốc cho nó uống. Một lát thuốc ngấm, cả người thằng Biển toát mồ hôi đầm đìa. Nhưng nó không còn la hét nữa, chỉ nằm im thở hổn hển. Cả Cương và Thượng bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Tạm ổn rồi, định tâm đơn này giúp cho nó an thần trong vài canh giờ. Thượng lau mồ hôi đang vã ra đầm đìa, nhìn lên trời. Mặt trời sắp lên cao, để tôi đi mua chút gì cho mọi người ăn tạm vậy. Nói rồi Thượng cầm tiền chạy ù ra ngoài chợ. Chưa đến nửa canh giờ sau đã về, gương mặt đầy lo âu. Anh Cương, người ta đem thằng Tuất đi chôn. Cương ngước mắt. Đã đi chôn rồi sao? Phải, tôi thấy họ đang khiêng quan tài ra khỏi nhà. Vừa kể Thượng vừa đưa cái bánh nếp. Cương đứng lên. Để tôi đi xem nào. Thượng vội vàng nói với. Này, cho tôi với thằng bé đi cùng với. Đoạn Thượng khóa cửa, rồi tất tả cõng thằng bé Mộc, cả ba cùng nhau rời đi. Bên trong căn nhà mọi thứ tối om tịch mịch. Thằng Biển vẫn đang nằm bất động ở trên chõng, đột nhiên mắt nó mở trừng trừng. Cương và Thượng chạy hết tốc lực đuổi theo đoàn đưa tang, đến một bãi đất hoang khá xa làng. Nơi này vốn dĩ không phải là nghĩa địa. Thượng thì thầm, có lẽ người ta sợ thằng Tuất chết oan, hóa thành quỷ về quấy nhiễu, cho nên mới phải đưa nó đi chôn ở xa như thế này. Thấy Cương trầm ngâm không nói, Thượng lại tiếp, anh thấy không, đoàn đưa tang cũng chẳng có mấy người, đám phu kiệu toàn là thuê ở nơi khác đến đấy. Cương vẫn không nói. Ánh mắt nhìn đoàn đưa ma trước mặt, gã bảo Thượng, anh có biết những người chết trước đây, ngoại trừ mẹ anh ra, hiện được chôn cất ở đâu không? Thượng dò hỏi, anh muốn đến xem mộ họ à? Cương gật đầu, ánh mắt thâm trầm. Đợi cho cái quan tài được hạ huyệt lấp đất xong, hai người mới lặng lẽ rời đi. Đi hết nửa ngày vòng quanh làng chùa, mấy lượt Thượng và Cương mới về nhà. Cương lấy giấy mực hí hoáy viết viết xóa xóa, Thượng nhìn vào thì khó hiểu. Anh đang làm gì vậy? Cương không ngẩng lên mà đáp, tôi đang hình dung vị trí của những ngôi mộ đấy. Thượng A lên một tiếng, anh đang vẽ bản đồ phải không? Cương gật đầu, trước mắt đã hiện lên một tấm bản đồ nhỏ. Cương ngạc nhiên nhìn Thượng, Thượng cũng nhìn gã bằng ánh mắt đắc thắng. Đây chính là thứ anh cần đấy. Cương mừng rỡ, quả nhiên đó chính là thứ mà hắn đang cần. Tấm bản đồ của làng chùa và vùng phụ cận. Anh lấy ở đâu ra vậy? Tôi tìm thấy nó lẫn trong cuốn sách của cha tôi. Thượng chỉ tay vào tấm bản đồ. Anh Cương, anh xem đi rồi giải thích giúp tôi. Những chấm tròn trên bản đồ có nghĩa là gì? Tôi xem rồi mà không hiểu. Quả nhiên ánh mắt của Cương cũng nhìn chằm chằm. Bất chợt, hắn ngẩng đầu nhìn Thượng. Anh Thượng, anh có biết những ngôi mộ mà chúng ta vừa đi xem là nằm ở đâu không? Chính là ở ngay những vị trí đánh dấu trên tấm bản đồ này. Thượng ngỡ ngàng, vậy sao? Cương gật đầu khẳng định, gã chỉ cho Thượng xem, quả nhiên đúng như Cương nói. Những ngôi mộ nằm rải rác xung quanh làng chùa, lại ở những vị trí vô cùng kỳ quái. Thượng cầm tấm bản đồ lên xem cho kỹ, trong lòng có chút ngờ ngợ về điều gì đó, nhưng nhất thời không nghĩ ra. Cương chỉ, không ngờ thất tinh trận đồ lại xuất hiện ở làng chùa. Thượng ngỡ ngàng, thất tinh trận đồ là gì? Cương giải thích. Thất tinh trận đồ, còn gọi là địa thất tinh, là thần khí phong thủy dùng để trấn sát. Đối với những gia đình quyền quý, người ta sử dụng thất tinh trận như một cách để cầu tài lộc và may mắn. Cấu trúc của địa thất tinh bao gồm 6 viên đá nhỏ, ở giữa có một viên đá lớn, tất cả xếp trên một trận đồ bát quái hình ngôi sao. Viên ở giữa tượng trưng cho gia chủ, 6 viên còn lại tượng trưng cho sự bảo vệ mệnh chủ. Người xưa có truyền lại rằng, trong Tử Cấm Thành ở tận bên xứ Tàu, phần phía trên ghế ngọc của vua được thiết kế hình thái cực, tạo thành 7 viên đá thạch anh. Đó chính là thất tinh trận đồ. Trong lời đồn có nói, nếu như vua không có tài mà cai trị, thạch anh sẽ rơi xuống. Còn ngược lại, nếu như hoàng đế tài đức ngồi ở đây, đá thạch anh sẽ giúp vua có thêm năng lượng, kinh bằng tế thế. Dùng thất tinh trận đúng cách sẽ phát huy tối đa lợi ích mà nó đem lại. Tuy nhiên, trận pháp thất tinh hiện ở làng chùa không phải nhằm mục đích đem lại may mắn và thịnh vượng, mà là có kẻ muốn sử dụng trận huyền cơ này để lấy đi năng lượng của làng. Những ngôi mộ kia đã được sắp xếp theo đúng thứ tự của trận pháp thất tinh huyền cơ. Nếu như tôi đoán không lầm thì nửa thân người của mẹ anh trong nay mai cũng sẽ được táng ở vị trí còn lại trên bản đồ. Khi hội tụ đủ 6 ngôi mộ, tức là thất tinh đã dựng được lục tinh, chỉ còn thiếu vị trí cuối cùng. Điểm cuối cùng đó chính là mắt trận, cũng là điểm mấu chốt để khởi động toàn bộ trận pháp. Cương vừa nói, vừa nhìn vào thằng bé Mộc. Thằng bé Mộc là ngôi sao cuối cùng của vòng tròn trận pháp. Anh Thượng, cha anh quả nhiên không phải là người tầm thường. Ông ấy đã nhìn ra phong thủy đặc biệt của làng chùa. Thật tiếc có lẽ vì biết được bí mật này, cho nên ông mới bị sát hại đấy. Thượng thở ra một cách hổn hển. Dục Cương nói tiếp. 6 chấm tròn ở xung quanh làng chùa, hay nói đúng hơn là bao quanh vị trí này, Cương vừa nói vừa chỉ vào chấm đỏ ở giữa. Đó là nơi đặc biệt, có thể khiến làng chùa trở thành một vùng đất cực thịnh. Tuy nhiên kẻ xấu lại lợi dụng điểm này, muốn thâu tóm năng lượng về tay của y. Thượng bất ngờ ngỡ ngàng hỏi: Khoan đã anh Cương, chẳng phải mới chỉ có 5 ngôi mộ thôi sao? Theo như anh nói, thằng Mộc trở thành mắt trận của Huyền Cơ, thì ngôi sao thứ 6 là mộ nào? Hay là sắp tới sẽ có người phải chết? Thượng vừa nói vừa liệt kê trên đầu ngón tay những ngôi mộ mà gã đã chỉ cho Cương. Trong 4 ngôi mộ mà hai người đi thăm, ngoài mộ của thằng Tuất thì còn có mộ của ông thầy bói chết dưới giếng năm nào, còn lại của hai người khác ở trong thôn. Như vậy tổng cộng còn 2 vị trí nữa, mà một trong số đó là dành cho mẹ của gã. Vậy thì vị trí còn lại là của ai? Cường mới nói: Hồi sáng tôi bảo anh dẫn tôi đi một vòng quanh làng là có dụng ý đấy. Bởi theo như lời anh kể, trong thôn bắt đầu xuất hiện những chuyện bí ẩn độ khoảng 5 năm trở lại đây, tức là thời điểm ông thầy bói kia gặp nạn. Nhưng thất tình Huyền Cơ thì chắc chắn là phải bắt đầu từ trước đó. Bằng chứng là nó đã làm thay đổi địa mạch, khiến nước ở trong thôn đổi màu. Ông thầy bói đã nhìn ra được vấn đề, nhưng còn chưa kịp giải thì bị kẻ đứng sau ám toán. Quả nhiên tôi đoán không sai, người chết đầu tiên mở trận Huyền Cơ chính là ngôi mộ có tên là Hoàng Đình Cẩn. Thượng ngả người ra đằng sau, vẻ mặt ngỡ ngàng lẩm bẩm: Hoàng Đình Cẩn, đó là... Cương hỏi: Anh biết người đó chứ? Thượng gật đầu: Là cha của ông Hoàng Đình Dũng, là người bị họ Vũ đánh cháo cái quan tài. Cương hiểu ra mọi chuyện. Tôi hiểu rồi. Vậy là 2 năm rõ 10. Năm đó ông Cẩn chết, sự việc cháo xác không đơn thuần là thù oán cá nhân, mà còn là mưu đồ của trận Huyền Cơ. Ông Cẩn đáng lý ra số chưa tận, nhưng đã có kẻ hại chết ông ta. Vừa hay người họ Vũ cũng qua đời, kẻ đứng sau lợi dụng điều này đánh cháo quan tài để đưa ông Cẩn đến chỗ bày trận pháp. Phải nói thêm rằng là ở trong trận Huyền Cơ, sinh thần bát tự của người được chọn và ngày mở trận đều được sắp xếp sẵn. Nếu như sai ngày thì vật áp trận sẽ mất đi tác dụng. Chính vì lẽ đó mà mẹ anh mới chưa được chôn. Thượng nhớ ra một điều quan trọng: Mộ của ông Cẩn trước đây ở một nơi khác. Chính tôi và bác Bộc đã đến đó bốc mộ. Vị trí hiện tại là do người nhà ông Dũng chọn. Có lý nào mà lại trùng hợp như thế? Cương nói: Vậy chuyện này phải hỏi nhà ông Dũng, xem ai là người xem phong thủy và bày cho ông ta xây mộ trà ở đó. Thượng gằn giọng: Chẳng cần hỏi cũng biết, là lão Thẩm Sải Lang. Cương đăm chiêu: Vậy chắc chắn nơi anh và ông Bộc tìm thấy ông Cẩn là nơi được chọn để mai táng mẹ anh. Có điều tôi thấy chuyện này có gì đó chưa đúng. Thượng nhìn nét mặt trầm tư của Cương, cũng không hiểu là gã đang nghĩ gì trong đầu. Cương nói: Anh Thượng này, ngày mai anh cứ đi dò la cho tôi thử xem người xem phong thủy cho nhà ông Dũng xây mộ là ai. À mà thôi, không cần đâu. Anh chỉ cần đi hỏi ai là người đã xem phong thủy để xây mộ thằng Tuất, tự nhiên sẽ rõ. Nhưng chẳng phải là rõ như ban ngày hay sao? Nếu không phải là lão Lang Thẩm thì còn ai? Cương vô cùng sáng suốt. Hắn nói: Lão Thẩm hành nghề y, chứ không phải làm nghề phong thủy. Người dân sẽ không đi tìm một lão thầy lang để đi xem thế đất đâu. Anh cứ làm theo lời tôi, tôi đang muốn kiểm chứng suy đoán của mình. Thượng gật gù tấm tắc, khen sự tinh ý của Cương. Thoát một cái nhìn ra bên ngoài, trời đã tối, đèn các nhà cũng đã rạng. Hai người thay nhau kẻ bưng cơm, người bưng canh vào để lên cái chiếu được giải sẵn ở giữa nhà. Bên cạnh cái chiếu là cái chõng thằng Biển đang nằm. Thượng nhìn thằng Biển: Anh Cương, thằng Biển cứ nằm lì bì như vậy, nó không chết vì hoảng loạn thì e rằng cũng chết đói. Cương thì thầm: Anh đừng lo, tôi đã cho nó ngậm một lát sâm cầm hơi, một lát nữa sẽ đút cho nó thêm một chút cháo, nó không chết được đâu. Thượng bấy giờ mới yên tâm, lại hỏi: Thế bao giờ nó tỉnh? Cương lắc đầu: Tôi cũng chưa biết, nhưng khi nãy bắt mạch cho nó, có thể thấy một trong hai luồng khí xung đột đang rút đi. Nếu như có thể giải trừ được phần còn lại thì ắt là nó sẽ tỉnh. Trong lúc ăn cơm, Thượng lại nghĩ đến sự việc đêm qua, liền thì thầm: Anh Cương này, chưa bắt được thằng Mộc, lão Thẩm nhất định không để yên đâu. đêm nay tôi sợ rằng... Cương gật đầu. Vậy thì lại như đêm qua, ta thay phiên nhau thức canh thằng bé và thằng Biển. Đột nhiên lúc ấy, thằng bé Mộc lại kêu lên. Bố ơi, bác Cương ơi, tay chú ý động đậy này. Cả hai người quay lại nhìn, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thằng Biển vẫn nằm im lìm, tay để trên bụng không nhúc nhích. Thượng nói nhỏ, con hoa mắt rồi. Chú Biển có động tĩnh gì đâu. Thằng bé vẫn khăng khăng, có đấy, lúc nãy con thấy tay chú giật giật đấy. Nhưng Cương tinh ý hơn Thượng. Hắn nhận ra, thằng bé Mộc đang ngồi quay lưng về phía Biển, đối mặt với bức tường. Như vậy làm sao mà nó có thể nhìn thấy. Cương nhẹ nhàng nói, sao cháu lại nói thế? Cháu quay mặt vào tường cơ mà. Thằng Mộc bảo, cháu nhìn vào bóng của chú ấy trên tường mới biết. Cương hiểu ra nhìn theo tay Mộc chỉ, đôi lông mày nhíu chặt. Thượng thấy vẻ mặt của Cương đăm chiêu thì hỏi, anh Cương, có chuyện sao? Cương lập tức bình tĩnh lại. Không có gì đâu, ta ăn cơm đi rồi nghỉ ngơi. Tôi mệt quá. Nghe Cương nói như vậy, Thượng cũng không nghi ngờ gì nữa, liền giục thằng bé Mộc ăn xong để mình còn dọn dẹp. Bản thân gã thì đi tìm con chó Mực. Thượng gõ nhẹ cái bát. Mực, ra ăn cơm. Ăn cơm. Thế nhưng con chó nhất quyết nằm ở trong vườn, không chịu ra, chỉ kêu lên ư ử. Thượng bực mình. Thế thì kệ mày nhá, tao để cơm ở đây, ăn hay không thì kệ mày đấy. Màn đêm nhanh chóng bao phủ cả xóm làng. Càng về khuya, khung cảnh ở bên ngoài càng trở nên tịch mịch. Ở đây một khoảng thời gian, Cương mới nhận ra, vào ban đêm thì ngay cả tiếng dế kêu, tiếng ếch nhái, tiếng chuột bọ cũng không có. Như thể chính lũ côn trùng, loài gặm nhấm cũng đang sợ một điều gì, chẳng dám ló mặt. Đêm nay Cương lại nhường cho Thượng ngủ trước. Gã ngồi trên chiếc ghế dài ở gian giữa cùng Biển. Bên ngọn đèn dầu, trước mặt là một tập sách rất dày, và không thể thiếu một ấm trà đặc. Cương muốn giữ cho mình thật tỉnh táo, để canh cho đến khi Thượng thức dậy. Tuy nhiên có lẽ từ đêm qua đến giờ đã hao tâm tổn sức quá, Cương không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ. Cuốn sách từ trên tay từ từ hạ xuống, Cương gục đầu xuống ghế lúc nào không hay. Ngọn đèn ở trên bàn đã lụi, tiếng ngáy của người nằm ở trên ghế cũng vang lên đều đều. Bên ngoài trời tối đen như mực. Mặt trăng đêm nay cũng lặng lẽ ẩn vào trong mây, chỉ có tiếng gió là vẫn rít lên từng hồi, mỗi lúc một dồn dập, báo hiệu trời sắp chuyển mưa. Những tia chớp lóe lên rạch ngang bầu trời âm u. Những rặng cây cứ xào xạc đung đưa qua lại, trông từ xa như là một người đàn bà đang xõa tóc. Tiếng xào xạc của lá cứ như là tiếng khóc than. Mặc cho bên ngoài khung cửa cảnh đang chuyển động, bên trong căn nhà vẫn im ắng tịch mịch. Cả nhà chừng như đã ngủ say lắm rồi. Chợt một âm thanh gai góc nổi lên, lẫn trong tiếng mưa rơi lộp bộp, lộp bộp. Ánh chớp giật lên hồi soi bóng một người đàn ông in ở trên vách. Cái bóng mờ ảo lúc ẩn lúc hiện, nếu như phàm là người tinh mắt có thể thấy. Cái bóng đang di chuyển gần đến chỗ cái ghế dài nơi Cương đang nằm. Bóng người đàn ông giơ tay cao lên quá đầu, rồi hạ xuống một cách nhanh gọn và dứt khoát. Cùng lúc đó, trên trời vang lên một tiếng sấm đùng đoàng đinh tai. Tiếng sấm rền kéo dài, như thể khỏa lấp đi âm thanh của tội ác. Ánh chớp lóe lên soi rõ gương mặt của người đàn ông đang đứng vào một con dao nhuộm đỏ. Thứ dung dịch màu đỏ đang nhỏ tí tách xuống nền nhà. Mưa đã rơi. Bóng lưng người đàn ông tiếp tục lặng lẽ đi về phía của buồng Thượng. Cái âm thanh gai góc của cánh cửa lại vang lên làm cho người ta nổi cả da gà. Người đàn ông bước tới mang theo cái thứ sát khí. Đến bên giường của Thượng, gã không chút do dự mà giơ cao con dao, chuẩn bị làm điều tương tự với người đang nằm ở trên. động tác của gã bất chợt dừng lại. Bởi thứ ánh sáng đột ngột xuất hiện trong căn phòng mà ban nãy còn tối như hũ nút. Gã hoảng hốt đưa tay che mắt, loạng choạng bước lùi. Bởi người nằm trong chăn bấy giờ nhanh như chớp vùng dậy vung tay về phía gã, dán thẳng lên trán gã một mảnh giấy vàng. Gã đàn ông còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị khống chế. Cánh cửa buồng bật tung, giọng nói sang sảng vang lên, lấn át tất cả những âm thanh ồn ào ở bên ngoài. Biển, mày đang làm gì thế? Mày định giết hết chúng tao đây à? May mà có anh Cường phát hiện, nếu không thì bây giờ cả nhà đã nằm trong vũng máu. Người ở bên ngoài là Thượng, tay đang cầm một cây đèn bão. Thượng nhìn kẻ sát nhân bằng ánh mắt thất vọng. Phải, kẻ bí ẩn bây giờ lộ mặt là thằng Biển. Thằng Biển đứng bất động, nhưng miệng vẫn có thể hé ra nói. Nó rít lên. Khốn kiếp, chúng mày lừa tao, chúng mày lừa tao. Tinh ý có thể nhận ra giọng nói vẫn là của thằng Biển, nhưng âm thanh rất nặng nề hằn học. Giọng của Thượng chua chát. Uổng công anh em tao cứu mày, không ngờ lại rước sói vào nhà. Bấy giờ người ở trên giường là Cương mới từ từ ngồi dậy lên tiếng. Anh Thượng, anh đừng phí lời với nó. Nó không còn là thằng Biển nữa. Cương đứng dậy toan bẻ cẳng thằng Biển để trói nó lại, thì bất ngờ thằng Biển gầm lên một tiếng. Lá bùa trên trán nó bỗng nhiên bốc cháy đùng đùng. Cương giật thót mình đùi lại vì không hiểu thằng Biển lấy đâu ra sức mạnh ghê gớm như vậy. Nó có thể làm hỏng cả lá bùa trấn tà của hắn. Thoát được sự khống chế của Cương, thằng Biển lập tức lao đến. Con mắt của nó đã đỏ ngầu lên một cách đáng sợ. Con dao vẫn cầm lăm lăm ở trong tay. Biển vung lên rồi hạ xuống, tính đâm cho Cương một nhát chí mạng. Nhưng Cương vốn thân thủ nhanh nhẹn, cũng không phải dạng vừa, ngay lập tức đỡ được đòn hiểm. Cả hai người giằng co dữ dội. Thượng thấy Cương gặp nguy thì vội vã chạy ra ngoài, cầm cái đòn càn đã dựng sẵn ở góc nhà, vung lên phang mấy nhát, đánh liền vào đầu Biển. Sức lực dồn vào đó không ít, thằng Biển mất tập trung. Nó vùng một cái hất Cương sang bên, rồi chồm tới Thượng. Con dao trong tay của nó chém lên loạn xạ, Thượng ngã xuống, cánh tay rỉ máu. Cương thấy Thượng bị thương thì nóng mặt, không nói được gì, chỉ kịp nhìn thấy thanh chắn cửa bị văng ra thì nhặt ngay lấy mà phang tới tấp vào gáy Biển. Lúc này Biển như một con thú, nó dường như không còn biết đau, cũng chẳng thèm quan tâm đến Cương, cứ lửng lững bước tới. Khi ấy Thượng đang trườn lùi dưới đất, tay ôm bả vai bê bết máu. Tính mạng của Thượng đang ngàn cân treo sợi tóc. Biển đã dồn Thượng vào chân tường, nó nở nụ cười man dợ. Mày chết đi, mày chết đi, mày chết đi. Bất ngờ phập một tiếng. Mày không dễ gì mà giết bạn tao được đâu. Tiếng của Cương vang lên. Cương đứng ở đằng sau Biển, một vật sắc nhọn đâm thẳng vào vai của nó. Hành động của Biển sững lại, quay đầu nhìn Cương rồi lại nhìn về phía ngọn đèn. Vừa hay cái bóng của nó đổ dài trên mặt đất, từ cái bóng tỏa ra một thứ sương khói mơ hồ. Thằng Biển lại run rẩy nhìn xuống bả vai. Âm thanh xèo xèo vang lên như người ta nướng thịt, máu đen đang rỉ ra. Thằng Biển rú lên một tiếng vô cùng đau đớn. Thượng thừa cơ xông lên, đạp thẳng vào ngực của Biển, khiến nó ngã nhào. Cương cũng lập tức lao tới khống chế Biển. Nó lật úp Biển xuống rồi bẻ quạt tay lại. Thượng lập cập đi lấy dây thừng cho Cương trói tên sát nhân rồi ném nó vào xó nhà. Bấy giờ trên mặt đất còn đọng lại vũng máu loang lổ, một lúc sau tan biến. Anh Cương, đó là cái gì vậy? Đó là chỉ là một con ngải luyện từ linh hồn người chết. Người ta bỏ ngải để chiếm lấy thân xác và điều khiển thằng Biển, biến nó thành kẻ sát nhân. Nhưng đừng lo, tôi đã trừ được con ngải rồi. Giờ có lẽ thằng Biển không sao đâu. Thượng vẫn chưa hết ngạc nhiên. Gã nói, có loại ngải kỳ ngà lạ như vậy sao? Trước đây tôi chỉ nghe đến trùng ngải. Khi vào thân thể người sẽ ăn lục phủ ngũ tạng, rồi sau đó khoét bụng vật chủ chui ra thành bướm. Cương thản nhiên, loại ngải này không ăn lục phủ ngũ tạng, mà nó ăn hồn phách con người. Nó được tạo ra bằng cách giam cầm linh hồn con người được chọn, không cho ăn cơm trắng, hương hoa, mà cho ăn những linh hồn yếu ớt hơn, dùng máu tươi để hiến tế. Mức độ tàn ác không thua kém bất kỳ loại ngải nào. Vậy cái cọc này là cái gì mà lợi hại thế? Thượng run run chỉ vào thứ ở trong tay Cương. Gã cười đắc thắng. Bảo bối trừ ma của tôi đây là cọc gỗ đào đấy. Nhưng không phải loại tầm thường đâu. Nó được ngâm trong một thứ rất đặc biệt. Suốt 3 năm trời đấy. Nước gì? Cương ghé sát tai Thượng thì thầm. Nước phân ngỗng. Cương nói xong cười cười, còn Thượng thì suýt nữa nôn mửa. Đưa một tay lên mũi, một tay xua xua như muốn xua đi mùi xú uế. Cương cũng không để ý đến phản ứng của Thượng, đi đến chỗ thằng Biển đang nằm. Thượng, nhanh lên, giúp tôi đỡ thằng Biển lên trên chõng. Nhanh lên xem nào. Bây giờ Cương đã tháo dây cho Biển, Thượng lo lắng. Như vậy không sao rồi chứ? Cương quả quyết, yên tâm, nó không sao, không còn nguy hiểm gì đâu. Thượng khom người để cho Biển quàng qua vai mình, một tay thì đỡ lưng của gã dìu lên chõng. Khi ấy mới nhận ra khóe miệng của gã đang rỉ máu. Thượng xót xa. Khổ cái thân nó. Ban nãy ta ra tay nặng quá. Tuy nhiên, nghĩ lại hoàn cảnh ban nãy, Thượng cũng một phen hú vía. Anh Cương, mày nhờ có anh phát hiện ra cái bóng của thằng Biển có vấn đề, chứ không thì đêm nay chúng ta toi mạng. Cường đáp, phải nói là nhờ thằng bé Mộc đấy. Nếu không có nó thì tôi cũng chẳng tài nào phát hiện ra được. Nhớ đến thằng Mộc, Thượng ba chân bốn cẳng chạy xuống để xem con thế nào. Thằng bé vẫn đang ngủ ngon lành ở trong cái ổ rơm dưới bếp. Con chó Mực thì nằm ngay trước cửa. Thượng xoa đầu con chó. Chó khôn lắm. Thì ra là mày đã nhận ra thằng Biển có vấn đề từ trước. Thượng nhớ lại lúc ăn cơm xong, đem bát đi rửa. Cương lập tức theo sau, nói nhỏ với Thượng. Một lát nữa anh và thằng Mộc cứ vào buồng ngủ bình thường. Nhớ là phải tỉnh đấy. Khi nào đèn bên ngoài tắt thì lập tức anh đưa thằng Mộc theo lối cửa ngách. Đi xuống bếp. Nha. Không thấy động tĩnh gì thì không được lên nhà trên đâu. Sau đó Cương tự tay sắp xếp mọi chuyện. Vụ Cương bị đâm khi đang nằm ở ghế cũng chỉ là trò bịp. Thực chất thằng Biển chỉ đâm vào cái gối cỏ. Bên trong đặt một túi bột khoai mì ngâm đầy nước của rèn. Còn cái tiếng kêu là do Cương nằm ở dưới gầm cố tình kêu lên. Sau khi tên sát nhân tiến vào buồng, Cương luồn theo lối cửa lách mà trèo lên giường đợi sẵn. Phải nói đêm nay Cương đã diễn rất vất vả. Bù lại thì màn kịch cũng được lật tẩy. Thứ bên trong người của thằng Biển cũng lộ diện. Theo như lời của Cương nói, có lẽ con ngải kia được luyện trơn lâu, cho nên sức mạnh chưa đạt đến tầm cao nhất. Và đặc biệt là nó chưa động đến hồn phách của Biển. Chứ nếu không, thằng Biển cũng chẳng thể nào sống được đến bây giờ. Thượng bế con lên nhà, thấy Cương vẫn đang lau máu ở cái cọc gỗ đào tỉ mỉ. Đưa con vào buồng xong, Thượng quay ra ngồi cùng với Cương, nhìn cái cọc gỗ bé tí. Ban nãy nó còn bình thường. Sao bây giờ nó đen thui lùi như thế? Cương đáp, chúng ngải độc, không đen mới là lạ đấy. Thượng lại nhìn Biển lo lắng. Thế còn thằng Biển thì sao? Không sao nữa đâu. Cọc gỗ đào đã hút ngải độc vào trong tay nó rồi. Vật trừ tà này của tôi đối với những con yêu nghiệt này có tác dụng rất mạnh. Không bao lâu sẽ giết chết con ngải đó. Còn thằng Biển vốn bị khống chế nhiều ngày. Sức lực và khí huyết bị tổn hại. Cần phải có thời gian phục hồi. Cương nói thêm. Cũng may mà ta phát hiện ra sớm. Nếu không thì hậu quả khôn lường. Bản thân thằng Biển nếu như để qua vài ngày nữa, con ngải nó không có gì ăn, sẽ ăn linh hồn của nó. Đến lúc đấy có mà vô phương. Thượng nói, ai? Là ai mà hại thằng Biển ra đến tận nông nỗi này? Hay là lại là lão lang thầm? Cường đáp, có thể như vậy lắm. Ngoài lão ra thì quả tình là tôi cũng chẳng nghĩ ra được là ai. Lão đã có thể nuôi âm binh nuôi quỷ, thậm chí là dùng thuật nhiếp hồn. Đối với thằng bé Mộc thì chả có gì mà không thể làm chuyện này đối với thằng Biển. Có lẽ thằng Biển cũng nhận ra được điều bất thường, cho nên dặn chúng mình không cho cha mẹ nó biết. Ban nãy khi lau người cho nó, tôi cũng phát hiện ra một điều. Đó là trong lòng bàn tay của nó có vết rạch khá sâu. Ban đầu tôi nghĩ đó là vết thương do bất cẩn, nhưng càng nghĩ càng thấy không đúng. Tôi nghĩ rằng là thằng Biển biết bản thân mình trúng ngải, cho nên dùng máu triệu hồi một con âm tà nhập vào người để đấu lại với con ngải kia. Tuy nhiên sức của thằng Biển chỉ thuộc dạng bình thường, chỉ triệu hồi được một con vật âm tà yếu ớt thôi. Nó không thể nào đấu lại được con ngải, cho nên dần bị tiêu diệt. Vì thế khi bắt mạch cho nó, tôi cảm nhận được trong cơ thể của nó có hai luồng xung đột. Thì ra là có hai vật ký sinh ở trong người nó. Điều đó cũng giải thích cho việc tại sao hồn phách của thằng Biển chưa bị mất đi thế nào. Thượng kinh ngạc. Thằng Biển? Thằng Biển sao lại có bản lĩnh triệu hồi được cả âm tà? Sao lại khó tin như vậy chứ? Cương gật đầu. Chuyện này đúng là khó tin, cho nên mới phải đợi nó tỉnh lại, ta sẽ biết được chân tướng. Cương đút cho Biển một chút nước sâm rồi đứng dậy dục Thượng. Trời sắp sáng rồi, anh mau đi ngủ một chút đi còn giữ sức, nếu không cả tôi với anh cũng không trụ được đâu. Tiếng chim hót líu lo trên mái nhà cùng với những tia nắng mặt trời rọi xuống mảnh sân nhỏ còn đẫm nước mưa đã đánh thức Cương tỉnh dậy. Gã dụi đôi mắt cay xè bước ra ngoài, mùi nồng nồng ngai ngái từ những bức tường rêu phong cũ kỹ cùng với mùi gió trong lành thoảng qua làm cho tâm trạng của Cương phấn khởi. Gã bước trên nền nhà, vươn vai vặn vẹo cơ thể cho giãn gân giãn cốt, đoạn gọi: "Anh Thượng, anh Thượng, ra ngoài này, ở ngoài này tạnh mưa rồi đấy này." Nhưng gọi chán chê không có người trả lời, gã đẩy cửa buồng tìm kiếm thì thấy ở trong phòng trống không. Chăn màn đã được xếp gọn gàng ngay ngắn, có lẽ Thượng đã đi chợ sớm. Đúng là một tên gà trống, không có vợ, một mình vừa phải làm cha, vừa phải làm mẹ của một đứa trẻ con. Tuy nhiên từ ngày tới đây, Cương thấy bóng dáng của Thượng chưa bao giờ than thở lấy nửa lời, trong lòng của Cương cũng có phần cảm phục. Còn đang nghĩ ngợi miên man thì thấy Thượng cùng với thằng bé, hai cha con đang cõng nhau lấp ló ở đầu cổng. Cương nhủ thầm: "Ai, đúng là vừa mới nhắc đến, đã về đây rồi. Ai, thiêng thật đấy." Quả thực Thượng chạy gấp gáp, điệu bộ hớt hải. Gã vừa nhìn thấy Cương đã thở từng hơi đứt quãng. "Anh Cương, tôi có tin này muốn báo cho anh đây. Anh Cương." "Sao thế? Thở đi rồi nói." Cương đặt thằng bé xuống, rồi sau đó chờ Thượng: Chuyện hôm qua anh bảo tôi, tôi dò la ra rồi. Người sắp xếp nơi chôn cất cho thằng Tuất là lần này đến lượt Cương sốt sắng. Hắn đã đánh hơi được sự lạ qua lời nói hổn hển của Thượng. Cương dục: Là ai? Anh nói đi xem nào. Là ai? Sắc mặt của Thượng cũng vô cùng thất kinh, giọng nói lắp bắp: "Anh không tưởng tượng được đâu. Người sắp xếp nơi chôn cất cho thằng Tuất là tập 6. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.